Quyển 2, xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 214, tôi giấu con zombie này. 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, cửa siêu thị chất đầy các loại rác rưởi, còn có nhiều chiếc xe đâm ngang dọc cho nên xe việt dã của bọn họ cách siêu thị một khoảng cách. Tô Đường chỉ nhìn con tang thi cấp 3 kia căn bản không dám do dự, cất bước liền chạy vào siêu thị. Thẩm dịch đang lấy quần áo, hắn không có chọn lựa kỹ càng, mà là tùy tay lấy vài bộ, sau đó, hắn bị đâm vào. Có lẽ bởi vì sợ hãi, đối phương theo bản năng liền ôm eo hắn. Có tang thi cấp 3, Thẩm Dịch cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng ngực, hắn từ trước vẫn luôn căm hận nàng, nhưng sau này lại phát hiện cũng không hẳn là quá căm hận nàng. Nàng tồn tại chính là nghiên cứu, không phải hắn, cũng sẽ là người khác. Nhưng hắn nếu thay đổi một nhân viên nghiên cứu khác, nói không chừng hiện tại hắn cũng đi theo đám bằng hữu kia của hắn, mặc dù sự căm hận có phai nhạt nhưng 2 năm chịu tra tấn vẫn có, cho nên muốn nói thích cũng không có khả năng thích nàng. Rồi anh sẽ bị vả mặt a cây cây cây. Buông tay, Tô Đường lúc này đã hoàn hồn, nàng buông tay ôm hắn ra, nỗ lực bày ra biểu tình lạnh nhạt. Xin lỗi, tang thi có phân cấp bậc, dị năng giả cũng như vậy. Thẩm Dịch cắn nuốt năng lực không ngừng cắn nuốt, hắn còn có thể trong thời gian ngắn ngủi phóng thích những dị năng đó, cho nên, không đợi con tang thi cấp 3 kia tới gần, đã bị hắn nướng thành tro. Ở trong đống tro tàn, có một viên tinh hạch lớn cỡ hạt đậu xanh đang ở dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên. Tinh hạch là một loại năng lượng, dị năng giả cùng tang thi đều có thể thông qua nó tăng lên cấp bậc, cũng không biết tinh hạch có tác dụng đối với Thẩm Dịch hay không. Thẩm Dịch đem tinh hạch mang đi. Ở thời đại mà thế, tiền sớm đã từ hoàng kim linh tinh biến thành tinh hạch hoặc là vũ khí. Thẩm Dịch cũng biết điểm này, cho nên không cần nàng nói, hắn cũng sẽ lấy. Mới vừa rồi con tang thi cấp 3 kia đưa tới không ít tang thi cấp thấp, Thẩm Dịch tuy rằng giải quyết một đám, nhưng tang thi cuồn cuộn không ngừng, cũng không biết khi nào mới kết thúc. Cho nên Tô Đường đều lười xem những đồ vật khác, cầm chút quần áo cùng với một ít gia vị, liền trở về bên trong xe. Nàng kinh hồn định uống chút nước, tiếp theo mới tựa lưng vào ghế ngồi. Quá kích thích một chút đều không thích hợp với lão nhân gia như nàng a. Thẩm Dịch đem một túi bánh nén khô ném trên người nàng, sau đó châm chọc nói. Lâm tiến sĩ, ngài cần rèn luyện thân thể. Tô Đường nghe ra hắn châm chọc lại thờ ơ nói. Vừa rồi tôi đã nói, tôi xuống xe chính là đi tặng đầu người. Cô như vậy, sớm hay muộn cũng toi mạng. Không quan hệ, không phải còn có Thẩm tiên sinh, anh chính là vật thí nghiệm tôi tâm đắc nhất. Nàng không nói vật thí nghiệm còn tốt, nhắc tới vật thí nghiệm mặt Thẩm Dịch liền tối tăm. Lâm giảng, cô tìm chết. Tô Đường nói câu đó liên tiếp như vậy, chính là vì thừa điểm mấu chốt của hắn, thấy hắn tức giận cũng liền thu lại. Xin lỗi, lúc trước ở viện nghiên cứu đã thành thói quen, về sau tôi sẽ sửa lại. Nàng nhận sai quá nhanh, Thẩm Dịch cuối cùng cũng chỉ có thể hung tợn mà chừng nàng một cái, rốt cuộc G-Iota-S cũng G-Iota-S không xong, nếu như đánh một quyền này đi xuống, cũng không khác gì G-Iota-S nàng, còn mắng, Thẩm Dịch hắn, khinh thường mắng nữ nhân. Kết quả, hắn chỉ có thể giận dỗi chính mình. Tô Đường ăn chút bánh nén khô, dạ dày đang không khỏe rốt cuộc cũng giảm bớt, sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm tiên sinh, anh đã liên tục 30 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, anh có thể cảm giác mệt hay không? Cho dù đám tang thi bên ngoài kia, trừ phi người đứng trước mặt bọn họ, nếu không ban ngày trên cơ bản đều là đi du đãng bên ngoài, ban đêm mới có thể xuất động đuổi bắt. Thẩm Dịch cũng không có cảm giác mệt, Tô Đường gật đầu, đã biết, lại nói. Đúng rồi, tinh hạch vừa mới anh lấy đâu? Thẩm Dịch, ở trong túi tôi, edit by Asu, đọc truyện trên trendlon.com asu089 để ủng hộ editor nha. Tô Đường, anh thử hấp thu một chút. Thẩm Dịch thử vận dụng lực lượng trong cơ thể, không bao lâu tinh hạch trong tay liền biến thành một đống bột phấn. Tô Đường liền hứng thú. Thẩm tiên sinh, sau khi hấp thu tinh hạch anh có cảm thấy nơi nào khác không? Thẩm Dịch nhìn cặp mắt đạm mạc kia rốt cuộc xuất hiện một tia sáng, ánh mắt chán ghét nhìn qua một bên. Tinh hạch của tang thi cấp 3 quá yếu, không cảm giác được cái gì. Tô Đường đối với sự chán ghét của hắn phảng phất giống như không thấy, mà nói thầm. Xem ra về sau lại phải tìm nhiều một chút, nàng nói xong, lại nghĩ đến một sự kiện tang thi cấp cao, sinh ra trí tuệ, đương nhiên, trí tuệ không đại biểu ký ức. Đối với tang thi mà nói, bọn họ chính là tang thi, không phải là nhân loại. Thẩm tiên sinh, lúc trước từng có tin tức nói tang thi cấp cao từ cấp 8 trở lên, sẽ sinh ra trí tuệ, anh nếu gặp nhớ rõ cẩn thận một chút. Thẩm Dịch sốc sốc mí mắt, như vậy, tôi là tang thi cấp mấy? Tô Đường, vào tay tôi, đương nhiên cấp 10. Không phải nàng đang khoe khoang, mà là Thẩm Dịch là tang thi chi vương, là con tang thi cấp cao duy nhất, nếu không, hắn lại nơi nào có bản lĩnh hủy thiên diệt địa. Thẩm Dịch nghe thế, biểu tình bắt đầu trở nên âm trầm. Nhưng Tô Đường không sợ hãi, thậm chí còn hỏi. Thẩm tiên sinh, nếu cho anh một cơ hội có thể biến trở về nhân loại, anh có muốn biến trở về không? Thẩm Dịch cười nhạo một tiếng. Tôi còn có thể có cơ hội này. Tô Đường, anh phải tin tưởng tôi. Nghe được lời này, Thẩm Dịch rốt cuộc nhìn về phía nàng. Đích xác nếu như lời nàng nói, đích xác còn có cái hy vọng này. Nhưng mà trong một cái chớp mắt Thẩm Dịch đột nhiên cảm thấy mặc kệ là biến thành người, hay vẫn là làm tang thi cũng không có gì khác nhau, với hắn mà nói, hắn đã không còn người thân hay bạn bè cho dù làm người cũng lẻ loi một mình. Câu chuyện cứ như vậy mà chấm dứt, Tô Đường cũng không hề mở miệng. Đương nhiên, đây chỉ là thứ Thẩm Dịch nhìn thấy ngoài mặt, sau lưng Tô Đường lại điên cuồng chọc hệ thống. Cầu tử, mau cho ta định vị, nơi nào có thú hoang để ta bắt vài con a, hệ thống. Món ăn hoang dã không có tang thi thú có không ít. Tô Đường khóc liêu, không có mỹ thực tồn tại còn có ý nghĩa gì. Thẩm Dịch chỉ tìm được 2 bao bánh nén khô. Tô Đường cho dù tiết kiệm, một ngày cũng liền ăn sạch. Hơn nữa, hiện tại xe Việt dã cũng không còn nhiều xăng, cũng may, hai người thấy được trạm xăng dầu đánh dấu, không biết bên trong còn có xăng hay không. Trời đã gần tới trạng vạng, trời tháng tư, gió thổi ở trên mặt không nóng cũng không lạnh. Nếu là lúc trước, đây là thời tiết tốt để đi đạp thanh, nhưng hiện tại, chỉ còn lại có chạy trốn. Hai người từ trong xe xuống, Tô Đường hóng gió, Thẩm Dịch đi đổ xăng, bất quá còn không đợi xăng đổ đầy vào xe, trạm xăng dầu đã bị người bao vây. Tận thế, so với tang thi kỳ thật con người càng đáng sợ hơn. Lão đại, cô nàng này không tồi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải là không tồi, trong quá trình mọi người chạy trốn, có thể bảo mệnh đều thành vấn đề, ai còn chú trọng bảo dưỡng. Nhưng Lâm Giảng không phải, nàng hàng năm ngốc ở viện nghiên cứu, không hề phơi nắng cũng không hề dầm mưa, da thịt vô cùng mịn màng, hơn nữa khí chất cao lãnh thanh ngạo kia của nàng, nếu là lúc trước là một nữ thần a, mập mạp ngươi lăn một bên đi, cho dù đẹp cũng không tới phiên ngươi, để lão đại hưởng thụ trước. Cái người cao cao gầy gầy bày ra vẻ mặt đáng khinh nhìn Tô Đường, tiếp theo, mới lưu luyến không rời đem tầm mắt chuyển qua trên người Thẩm Dịch. Nam nhân thì khỏi, chúng ta nơi này không thiếu nam nhân. Tiểu mỹ nhân, lại đây thủ hạ của anh thô lỗ, nhưng sẽ không làm bị thương em đâu nha. Tô Đường mặt vô biểu tình nhìn kẻ cơ bắp trước mắt như ngọn núi, yên lặng lui về phía sau một bước. Thẩm tiên sinh, giao cho anh, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.